Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1739, súng phun lửa. Phốp, huyết phù đồ bị Tử Côn đạo nhân toàn lực nhất kích mệnh trung đầu. Thân thể hơi chấn động một chút, Tử Côn đạo nhân nhưng là bị đánh bay ra ngoài, phun ra một búng máu. Hai súng phun lửa lập tức hướng về phía huyết phù đồ đầu phun ra. Cao ôn hỏa diễm khiến huyết phù đồ cũng có chút không thích ứng. Lực chú ý cũng hơn phân nửa thả ở bên cạnh. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội từ phía sau bò lên trên phía sau lưng của nó. Tay cầm ám kim thần phù, chiếu nó trên đầu thiếp đi qua. Vốn tưởng rằng một kích có thể thành công. Kết quả huyết phù đồ dùng sức run lên thân thể, Diệp Thiếu Dương dưới chân vốn chính là này bàn căn thác tiết cây mây. Một cái không có đứng vững, lật qua, huyết phù đồ kềm chế súng phun lửa thiêu đốt, đột nhiên phát lực, đầu đột nhiên giống nụ hoa giống nhau từ trung gian mở ra. Giống như một chương to lớn miệng, há mồm chiều lưỡng tên lính táp tới. Lưỡng tên lính muốn tránh lui thời điểm, nhất đạo trương khí đưa bọn họ khỏa ở chính giữa, cả người không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương ở mặt khác, muốn cứu cũng không kịp, Tử Côn đạo người đã nửa tàn, mấy người đệ tử cũng là không dám thượng. Thiên quân vừa hết sức, Tào Vũ bên người một sĩ binh cuồng chạy tới, tay nâng một cây nòng súng, trực tiếp cắm vào huyết phù đồ trong miệng. Bóp cò, hắn cầm trong tay không phải thông thường thương, cũng không phải phun hỏa khí, mà là bắn pháo sáng súng báo hiệu, trực tiếp đem pháo sáng đánh vào huyết phù đồ trong miệng. Chiếu sáng bắn ra đi, nếu như không có đầy đủ không gian sản sinh tác dụng, sẽ giống mảnh đạn giống nhau bạo tạc, trong nháy mắt sản sinh thượng thiên độ nhiệt độ cao. Mà lần này bọn họ mang theo pháo sáng lại là quân đội chuyên dụng. Chiếu sáng dược tề là phổ thông pháo sáng mấy lần. Cái này tựu như cùng một viên mảnh đạn ở huyết phù đồ trong miệng bảo tạc. Gào, huyết phù đồ ra hét thảm một tiếng. Đầu toàn bộ bị tạc mờ. Huyết nhục văng tung tóe. Thân thể to lớn cũng lay động. Hai cái đùi nhất đằng điều tựa hồ không chịu nổi thân thể trọng lượng. Quỳ trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, hiện tại dường như trước khi Tử Côn đạo nhân phân tích. Huyết phù đồ bị nổ tung trong óc, quả nhiên có một người hình trong suốt vật chỗ, tản ra hồn lực, không ngừng hấp thu không khí chung quanh trong âm khí. Lấy mắt trần có thể thấy độ khôi phục sinh trưởng, huyết phù đồ dùng răng lại đứng lên, thân thể kịch liệt lay động. Tràn so với trước kia còn cuồng bạo hơn khí tức. Diệp trưởng giáo, thừa dịp nó còn không có phục hồi như cũ. Mau mau nhanh a! Tử Côn đạo nhân ngồi dưới đất, hét to, Diệp Thiếu Dương huy vũ câu hồn tầm, ôm lấy huyết phù đồ trường cổ, tung người một cái đi tới. Huyết phù đồ tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, đầu lộn lại. Còn không có chữa trị hoàn thành miệng phun ra một cổ trướng khí. Dưới thân vô số đằng điều cũng bay lên trời. Bao vây, Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới bị thương nặng huyết phù đồ lại còn có như thế phản ứng nhạy. Cảm năng lực, mình là có biện pháp né tránh vây công. Thế nhưng bởi như vậy, cho nó một kích chí mạng thời cơ liền đi qua. Sau đó mới các loại huyết phù đồ khôi phục. Cơ hội thì càng thêm xa vời. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương trong cơ thể mạo hiểm ước số bị kích. Cắn răng một cái, không để ý này dây. Tay phải cắt đầu ngón tay, dùng cương khí bước ra nhất đạo huyết vụ. Đem trương khí trong nháy mắt đánh ra một lỗ hổng. Đưa tay vào huyết phù đồ trong miệng. Đem ám kim thần phù thiếp ở đó một gần như trong suốt hồn hạch thượng. Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương không ngừng biến hóa thủ ấn, đợi được chú ngữ một chữ cuối cùng đọc lên. Hai tay khoanh, hai ngón trỏ dính vào cùng nhau, hướng về phía trước điểm ra đi.